Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1352. Tổ Vu điên cuồng tấn công. Ngọc Hư cung tiên cấm phong buộc. Viên kia không làm rồi. Tạp ba hai cái miệng. Văn đạo nhân nói, nếu như là khác phong cấm phương pháp, ta còn có thể dùng phân thân đem hư hại. Nhưng này tiên cấm phong buộc phương pháp, chính là Ngọc Hư cung tam đại phong ấn thần thông đứng đầu. Cùng ta Tiệt Giáo Tỏa Thiên nói đều là đồng cấp lực lượng. Sư tỷ, ngươi có biện pháp cởi ra sao? Trong hai tròng mắt ảnh ngược đến toàn bộ Thục Sơn tướng mạo. Vô Đăng Thánh Mẫu vận chuyển thần thông, lấy thượng thanh quan thiên phương pháp, quan sát toàn bộ Thục Sơn cực kỳ chung quanh. Giải là có thể giải, nhưng là ta cần thời gian. Vây khốn Thục Sơn cái này tiên cấm phong buộc phương pháp không thể tầm thường so sánh. Đoán chừng là Ngọc Hư thập nhị kim tiên chi lưu bày. Nghe được Vô Đăng Thánh Mẫu lại có thể phá giải tiên cấm phong buộc phương pháp, mọi người tại đây cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Người sư tỷ kia yêu cầu thời gian bao nhiêu lâu? Kim Cô Tiên Mã Toại tiến lên một bước hỏi. 99 đến 81 ngày. Vô Đăng Thánh Mẫu chỉ cần 99 đến 81 ngày là có thể phá giải tiên cấm phong buộc phương pháp, để cho Thục Sơn mọi người treo tâm rốt cuộc để xuống. Lấy Thục Sơn lực lượng phòng ngự, ngăn cản Tổ Vu hơn trăm thiên na là dư giả. Chỉ cần Vô Đăng Thánh Mẫu có thể phá giải xuống phong tỏa Thục Sơn cổ lực lượng này, Thục Sơn là có thể trốn vào hư thật bên trong, chạy trốn xa mà đi. Tổ Vu nguy hiểm dĩ nhiên là không thành vấn đề. May lần này tới Tổ Vu chỉ có 11 vị. Nếu như 12 vị tới đông đủ, bị bọn họ mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, coi như là Bạch Mi ở nơi này, sợ là cũng khó mà ngăn cản. Nhìn Thục Sơn ngoại đang không ngừng ép tới gần Tổ Vu môn, Văn đạo nhân hai tay lưng đeo, trong giọng nói tiết lộ ra mấy phần vui mừng. Thục Sơn ngoại, thập nhất Tổ Vu đã tới tòa này tối cao tiên đỉnh trước. Nhìn tiên vân tràn ngập, thải quang chói mắt, biến ảo chập chờn lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận. Dừng bước, đây chính là Thục Sơn hộ sơn đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận sao? Nhìn chăm chú kia đem Thục Sơn vững vàng bảo vệ đại trận. Chân đạp đôi long Tổ Vu cú mang vi vi thượng trước một bước. Một đôi mảnh nhỏ mắt nhìn chằm chằm lưỡng nghi vi trần đại trận. Thần quang lóng lánh, Tổ Vu tuy kiếm nguyên thần, nhưng cũng không giỏi, cho nên đối với cần số lớn kiến thức hệ thống mới có thể nắm giữ trận đạo. Thập nhị Tổ Vu không một tinh thông, cũng chỉ có Tổ Vu cú mang cùng Tổ Vu huyền minh có chút hiểu, nhưng là cũng không sâu vào. Xem tính toán chốc lát, Tổ Vu cú mang lắc đầu một cái, trận này quá mức phức tạp. Nội hàm vô số biến hóa, một khi vào trận, sinh tử hệ với nhất niệm, đối với bọn ta tuy không uy hiếp chí mạng, nhưng chỉ sẽ bị khốn tại trong trận, không cách nào đi ra, đúng dịp vào không được. Vậy thì cường công, quyết định chú ý muốn triệt để trả thù Bạch Mi, ánh mắt của đế giang hung ác, phía sau còn lại Tổ Vu môn hiểu ý. Rối rít bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể lực lượng khổng lồ, chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ tòa đại trận này. Oanh long long long, trong nháy mắt, khắp không trung bị vô số thần quang tia sáng kỳ dị bất mãn. Coi như mở thiên thần nhân huyết mạch dọc theo, thập nhị Tổ Vu tự sinh ra liền nắm giữ tới cường đại nói lực. Vũ Ngọc Bích, Mộc, Kim, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Điện, Trụ Quang, Khí Trời, Vũ, Thổ, thập nhị Tổ Vu đó là này 12 cái đại đạo hóa thân. Giờ phút này Tổ Vu môn cổ động lên toàn bộ lực lượng. Toàn bộ Thục Sơn chung quanh, đại đạo hét vang, sáng mờ ngàn vạn, vô số kinh khủng thần ma dị tượng nhảy ra ngoài, tựa như thiên địa đại hỗn loạn. Thập nhị tổ vu, trời sinh nhục thân mạnh mẽ vô cùng, thôn phệ thiên địa, điều khiển phong thủy lôi điện, lấp biển di sơn, cải thiên hoán địa, động thủ, thiên địa bị kịch liệt rung chuyển, đến từ tuyên cổ hồng hoang lực lượng khổng lồ, hóa thành ức vạn cuồng mãnh thủy triều gầm thét đánh vào Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Thục Sơn Kim đỉnh trên, tiên thiên nhất khí thái thanh thần phù u hiện lên, thả ra vô số thanh khí tiên quang phi thăng rót vào Lưỡng Nghi Vi Trần trong đại trận, tăng cường đến tòa đại trận này lực lượng, ngăn cản tổ vu môn đánh. Ta xem các ngươi cái này vỏ rùa đen có thể ngăn bao lâu. Nổi giận gầm lên một tiếng, tổ vu môn rối rít hóa thành mấy vạn trượng kinh khủng thần khu, vung cường lực quả đấm, mãnh kích đến Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Thục Sơn bên trong, số lớn trưởng lão đệ tử giờ phút này toàn bộ đều ngừng tu hành, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn kia tựa như một ngón tay thì có như dãy núi to lớn tổ vu môn điên cuồng công kích hộ sơn đại trận. Kia từng gặp kinh khủng như vậy cảnh tượng, không ít Thục Sơn đệ tử đều bị kinh sợ ngồi sập xuống đất, nhưng là có cực ít một bộ phận tâm tính kiên định đệ tử, dựa vào ngực thà gãy không cong một cổ kiếm ý, gắng gượng chính mình không có ngã xuống. Mà những đệ tử này bởi vì này một lần trải qua, ngày sau tu hành đem lại vô tâm ma trở ngại, một đường ý nghĩ thông suốt. Bởi vì liền tổ vu bực này nhân vật khủng bố đều không cách nào dung chuyển trong lòng bọn họ kiếm ý, chính là tâm ma, bất quá thổ kê ngõa cầu mà thôi. Kim đỉnh trong đại điện, Lý Tiêu Giao cả đám cũng đang nhìn chăm chú tổ vu môn điên cuồng công kích, biểu hiện trên mặt khác nhau. Đứng ở kim đỉnh cửa đại điện, văn đạo nhân mặt bị tràn đầy thiên thần thải dị quang chiếu sáng ngũ quang thập sắc, xem ra lúc này những thứ này tổ vu là động chân hòa. Lặng lẽ, khí thế kia, này công kích, nếu như bị bọn họ đánh vào đến, sợ rằng toàn bộ Thục Sơn cũng sẽ bị tàn sát không còn một mống đi. Ngươi cho là bọn họ tiến vào, ngươi có thể chạy mất sao? Đứng ở bên cạnh văn đạo nhân, Mã Toại trong tay xiết một khối mộc đầu, tay phải cầm một cái đao khác, mạt gỗ bay tán loạn, hướng về phía một tôn tổ vu nhanh chóng chạm trổ. Vậy cũng chưa chắc, năm đó bị thánh nhân bắt, ta đều có thể chạy thoát, chớ nói chi là những thứ này đại ngốc cái rồi. Liếc mắt một cái Mã Toại, văn đạo nhân đứng lên nhìn trong tay hắn tượng gỗ. Người này nguyền rủa giết chết pháp nghiên cứu thế nào, có thể có dùng sao? Bị văn đạo nhân hỏi lên như vậy, Mã Toại trên mặt ngay sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. Thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Hắc hắc, giống như tổ vu loại này nhục thân cường đại, nhưng là nguyên thần yếu đuối cái bia, cũng không dễ tìm a. Đang khi nói chuyện, Mã Toại trong tay tượng gỗ đã mơ hồ có thể nhìn thấu cụ thể tướng mạo đến. Chính là thập nhị tổ vu trung phong chi tổ vu Thiên Vũ. Trong tay tượng gỗ giống như đúc, cơ hồ cùng tổ vu Thiên Ngô bát thủ mặt người. Hổ thân thập vĩ tướng mạo một loại nhị vị. Ý nghĩ động một cái, từ đầu ngón tay lấy ra một chút máu tươi, bôi ở rồi tượng gỗ mi tâm trên. Mã Toại ống tay áo vung lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa pháp đàn, cầm trong tay Thiên Ngô tượng gỗ đặt ở pháp đàn chính trung ương. Mã Toại miệng tụng quỷ dị tối tăm, khàn khàn kiềm chế chú văn. Theo chú văn âm thanh ở Mã Toại bên người hồi tưởng lại, từng đạo màu tím đen ký tự đường vân bắt đầu leo lên pháp đàn, cũng dần dần chui vào Thiên Ngô trong con rối. Phù văn hướng tượng gỗ trong cơ thể chui thời điểm, một cổ ánh sáng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, ý đồ ngăn cản phù văn xâm nhập. Thấy vậy tình trạng, Mã Toại đánh một cái trên pháp đàn ba miếng đinh sắt. Đinh sắt bay đi, hướng về phía kia ánh sáng rực rỡ hung hăng một lần. Ánh sáng rực rỡ nhất thời tắt, không xuất hiện ở hiện. Không có ánh sáng rực rỡ trở ngại, Phù Văn thuận lợi chui vào trong con rối. Bỗng nhiên, tượng gỗ cặp mắt đột nhiên giật giật, giống như là được trao cho rồi sinh mệnh như thế. Ha ha, xong rồi. Thấy tượng gỗ con mắt di chuyển, Mã Toại cười ha ha một tiếng, lật tay lấy ra một thanh toàn thân đen đúc bằng đồng thành, khắc đầy vô số dữ tợn vặn vẹo ký tự đồng ký. Âm Tiếu hướng trên pháp đàn Thiên Ngô tượng gỗ đi tới. Thục Sơn ngoại, chính quyền nổi lên vô số kinh khủng cương phong tổ Vu Thiên Ngô đột nhiên cảm giác sau lưng chợt lạnh, một cổ cực không hảo cảm thấy chậm rãi hiện lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,